Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 151, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mau đi, ở đây không an toàn. Dương Thiên liền nói, giữ lấy thi thể của Jack, bóng người vụt đi, nhanh chóng đi về nơi xa. Vài bước chân, liền biến mất trước mặt cô gái. Bốp, điện thoại trong tay cô gái rơi xuống đất, cô ta lại không hề hay biết. Người trước mắt giống như siêu nhân, tốc độ nhanh đến kinh người. Dương Thiên vứt thi thể của Jack xuống biển, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Jack vẫn là cái gai trong lòng hắn sợ có một ngày Jack bắt giữ người nhà của hắn để uy hiếp hắn. Bây giờ, Jack đã chết, hắn không cần lo lắng nữa. Chẳng qua, không biết Lôi Vương Abner biết tin Jack chết, sẽ sai người qua hay không. Trước đó, hắn đã xác định rõ quả thực Jack do Lôi Vương phái tới. Dương Thiên đã coi Lôi Vương Abner vào trong danh sách đen. Chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lôi Vương Abner. Tin rằng ngày đó, sẽ không quá xa. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng Dương Thiên như buông một hòn đá lớn vì cái chết của Jack. Kẻ địch ngoài sáng không đáng sợ, chỉ sợ kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bị người khác cắn một cái. Chuyện đã giải quyết, Dương Thiên lại bắt đầu tu luyện liên tục mỗi ngày. Thời gian trôi qua nhanh, Dương Thiên cảm nhận được thực lực cơ thể, không khỏi nở nụ cười. 72 gốc tế mạch, hắn đã đả thông toàn bộ 30 cái, đạt đến thực lực cấp C sơ cấp trung kỳ, đang nhanh chóng đến gần cấp C trung kỳ. Tốc độ tiến bộ như vậy nếu như để những dị năng giả khác biết được, quả thực làm họ kinh ngạc. Vì cái Dương Thiên tu luyện là bản thân, chú trọng mở rộng tiềm năng thân thể của bản thân, lại có công pháp nghịch thiên như luyện thể quyết. Cho nên, Dương Thiên chỉ cần không ngừng khai phá tiềm lực bản thân, liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện máu, luyện xương. Bây giờ Dương Thiên vẫn đang trong giai đoạn luyện gân sơ kỳ, mà lúc này thực lực của hắn đã ngang ngửa với cường giả cấp C. Đợi giai đoạn luyện gân viên mãn, thực lực của hắn thậm chí có thể ngang hàng với vương giả cấp B, cộng toàn bộ vương giả cấp B của thế giới cũng không vượt quá 1000. Đương nhiên, còn có rất nhiều dị năng giả ẩn thân, không muốn gia nhập các thế lực, đến giờ vẫn chưa lộ tung tích. Thế nhưng, cho dù cộng thêm những người này, tất cả vương giả cấp B cũng không thể vượt qua 2000 người. Mà khi Dương Thiên bắt đầu cảnh giới viên mãn luyện gân, bắt đầu tu luyện cảnh giới luyện máu, lúc thực lực ngang ngửa với hoàng giả cấp A, thực lực của hắn đủ để bảo vệ người nhà. Lúc đó, Dương Thiên liền khống chế mãng xà khổng lồ trong Long Phượng Nguyên Châu, sau đó lén vào trong nhà mình, âm thầm bảo vệ người nhà. Đó là suy nghĩ tạm thời trong lòng Dương Thiên, chỉ có thực lực mạnh mẽ, lời nói mới có trọng lượng. Dương Thiên kiên định trong lòng, giống như mặc dù thực lực toàn Long Tổ xếp hạng trong top 3 trên thế giới, nhưng phần lớn đều dựa vào Long Kinh Thiên, vì một mình Long Kinh Thiên có thể chống đỡ được 5 cường giả cấp S, thực lực bản thân quá mạnh mẽ. Thực lực toàn Long Tổ chỉ ở mức bình thường trên thế giới. Thật ra Dương Thiên cũng rất nghi ngờ, Hoa Hạ có hơn 1 tỷ người, tại sao dị năng giả lại ít như vậy? Số lượng dị năng của Long Tổ kém xa so với Liên Minh Chúng Thần, thậm chí còn không bằng Tiểu Quốc Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hư Đạo Nhân cũng từng tra xét ký ức của Tom, mới biết tại sao số lượng dị năng giả thế lực khác nhiều như vậy. Bởi vì, họ không đơn giản dựa vào thức tỉnh dị năng, tỷ lệ thức tỉnh giả dị năng của một nước đều như nhau. Thế nhưng như trong thành viên Liên Minh Chúng Thần, ngoài số nhỏ dị năng giả, còn có nhiều người nhân bản. Trải qua thí nghiệm tiêm trích gen, không ngừng chế tạo ra cường giả, thế nhưng, tỷ lệ tử vong của thí nghiệm như vậy quá cao. Hơn nữa cho dù thành công chế tạo ra cường giả, nhưng thực lực bản thân và tuổi thọ cũng sẽ chịu giới hạn rất lớn. Trong Liên Minh Chúng Thần, địa vị cao nhất vẫn là dị năng giả thức tỉnh tự nhiên. Dương Thiên phán đoán, giống như Tiểu Quốc Đảo có lẽ cũng có thí nghiệm tương tự, vì những thực lực ninja phổ biến không mạnh, thường dựa vào các loại thủ đoạn kỳ dị, mới có thể khiến người khác đau đầu. Dương Thiên trầm mặc trong lòng, những ninja của Tiểu Quốc Đảo không chút kiêng kỵ làm trái hiệp nghị giữa các thế lực dị năng giả, ra tay với người bình thường, mất hết lý trí. Đối diện với chuyện như vậy, Long Tổ cũng rất bất lực. Giống như tổ trưởng của Long Tổ đích thân đến Tiểu Quốc Đảo một chuyến, phá hủy một căn cứ ninja của Tiểu Quốc Đảo. Thế nhưng giống với tổ trưởng Long Tổ, cường giả không hề kiêng dè đi Tiểu Quốc Đảo, toàn bộ Long Tổ chỉ có 4 người. Hừ, loại bỏ suy nghĩ rắc rối trong đầu mình, Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, bất kể thế nào, quan trọng nhất vẫn là bản thân mạnh mẽ. Ánh mắt Dương Thiên nhìn vẫn thiết kim đao trong tay, bây giờ cây đao này đã liên tục tôi luyện cùng Dương Thiên, từ từ thành hình, nhưng cách thành công cuối cùng vẫn rất xa. Dương Thiên liên tục tôi luyện binh khí của mình, một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Thiên nhắm chặt hai mắt, ý thức tập trung chỗ lồng ngực, linh lực của quả huyền cảnh vương từ từ chảy vào lồng ngực, sau đó đánh vào tế mạch của Dương Thiên. Răng rắc, cách chương.